Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1021, chương 1021, Đường Tông. Theo Kinh Môn Đảo đến Cửu Long Đảo khoảng cách, đâu chỉ nghìn dặm, như dựa theo bình thường chạy đi, sợ rằng cần 1-2 ngày thời gian mới có thể chạy tới. Nhưng có cô Yên Nhi ở, nàng chỉ dùng mười mấy giây liền dẫn đường tu cùng hơn 10 vị Bách Yến Tửu Lâu thành viên xuất hiện ở Cửu Long Đảo đại trận bên ngoài. Loại này thủ bút đại trận, toàn bộ trái đất trên lên, sợ rằng chỉ có sư phụ ngài mới có thể bố trí xuất hiện. Mặc dù là cơ si mị, hắn hiện tại đều không thể so với ngài làm tốt. Cô Yên Nhi mặt chứa ý cười, nhịn không được thở dài nói. Đường tu mỉm cười, liếc nhìn hơn 10 vị nghẹn họng nhìn chân chối, rơi vào trong rung động Bách Yến Tửu Lâu thành viên trung tâm. Nói ra, đừng lãng phí thời gian, lấy thực lực của ngươi, muốn trực tiếp tiến nhập rất dễ dàng. Cô Yên Nhi mỉm cười, thân hình thoát một cái, tức thì mang theo mọi người xuất hiện ở Cửu Long Đảo trên. Lên, trước tòa cung điện kia sân rộng lên. Theo từng đạo nhanh như tia chớp thân ảnh sao sao sao sao mà đến. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, hơn 10 vị cùng cao thủ liền tới đến trước mặt mọi người. Lão bản, hơn 10 vị cao thủ mặt lộ vẻ kinh hỉ thần sắc. Hướng về phía đường tu cùng cô Yên Nhi đồng thời hành lễ. Đường tu xua tay nói ra, các ngươi đi làm việc đi, thuận tiện thông báo A Văn qua đây thấy ta. Đúng, rất nhanh, mười mấy người liền tản ra, mà Mạc An Tắc thì nhận được thông báo, lấy tốc độ nhanh nhất xuất hiện ở đường tu cùng cô Yên Nhi đám người trước mặt. Nhất là hắn khi nhìn đến cô Yên Nhi về sau, trong ánh mắt kích động thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Cung kính hành lễ, A Văn, bọn họ mới vừa đến Cửu Long Đảo, người trước đem hắn nhóm thu xếp ổn thỏa. Nhưng sau tập kết hết thảy thành viên trung tâm đến đại hội chàng tập hợp, ta có chuyện trọng yếu tình tuyên bố. Đường tu phân phó nói, Mạc A Vũ thần tình nhất bẩm, trọng trọng gật đầu sau mang theo mười mấy người ly khai. Hắn rất tin tưởng lão bản đường tu tính cách, nếu như không có trọng đại sự tình, lão bản tuyệt đối sẽ không sốt ruột mọi người. Từ Bách Yến Tửu Lâu rất nhiều thành viên trung tâm đi tới Cửu Long Đảo về sau, lão bản cũng chỉ là ở tiểu hội trang cùng mọi người thuyết giáo một phen. Sư phụ, cổ âm phảng phất phiên phiên khởi vũ hồ điệp, váy lụa màu phiêu động chung, sái hạ tiếng cười như chuông bạc từ xa chỗ tới rồi. Nhưng sau thân mật đầu nhập đường tu trong lòng, đường tu cười bả, đem nàng ôm lấy, tại chỗ vòng vo hai vòng về sau, lúc này mới bả, đem nàng phóng xuống, cười nói ra, bảo bối, gặp qua ngươi đại sư tỷ. Cổ âm quan sát vài lần cô Yên Nhi, tức thì học Bách Yến Tửu Lâu thành viên hành lễ tư thế. Hành lễ nói ra, gặp qua sư tỷ. Cô Yên Nhi khóe miệng câu, theo nhất bả, đem cực phẩm tiên kiếm bị nàng nhét vào cổ âm trong tay. Mấy viên cổ phù cũng trong nháy mắt đánh vào cổ âm trong cơ thể. Khẽ cười nói, tiên kiếm cùng tế luyện pháp môn đều cho ngươi. Mặt khác vài loại ta đã từng lĩnh ngộ tuyệt học cũng truyền cho ngươi. Chờ ngươi đột phá tu vi đến nguyên anh kỳ là có thể quan sát đến tuyệt học nội dung. Ngươi cơ chế phi thường tốt. Coi như là ở tiên giới cũng rất khó nhìn thấy. Như người tốt nhất tu luyện, thành tựu tương lai không thể giới hạn lượng. Cổ âm trọng trọng gật đầu nói ra, sư tỷ, ta nhất định nỗ lực tu luyện, tương lai bảo hộ ngài và sư phụ. Phốp, cô Yên Nhi che miệng cười khẽ, thân mật vuốt ve hạ nàng nhu thuận ô phát. Theo sau, đường tu lại bả, đem chạy tới Mục Thanh Bình giới thiệu cho cô Yên Nhi. Cô Yên Nhi từng tại tiên giới đã trải qua nhiều lắm, tự nhiên sẽ hiểu sư phụ quản gia ý vị như thế nào. Đây chính là ý nghĩa Mục Thanh Bình là sư phụ người ngươi tín nhiệm nhất. Lại thêm trên, lên, nàng là cổ âm mẫu thân. Nguyên nhân này đối với Mục Thanh Bình phi thường khách khí. Ngược lại thì làm cho Mục Thanh Bình có loại thụ sủng nhược kinh cảm thụ. 2 tiếng đồng hồ sau, ngoại trừ ở các nơi trên thế giới chấp hành nhiệm vụ hơn 10 vị Bách Yến Tửu Lâu thành viên chung tâm bên ngoài, những người khác tất cả đều chạy tới Cửu Long Đảo khu vực trung tâm đại hội đường. Đủ để dung nạp 10 vạn người đại hội đường, cũng chỉ có 100-200 người tồn tại, có vẻ phá lệ trống trải. Đường Tu chắp 2 tay sau lưng, thân thể đứng nghiêm ở hội trường phía bắc bục giảng lên. Hắn bên trái đứng cô Yên Nhi, bên phải đứng Mục Thanh Bình, ánh mắt thì tại hơn 100 vị Bách Yến Tửu Lâu thành viên trung tâm thân trên. Lên, bồi hồi, lão bản, người đến đông đủ. Mạc A Văn theo hội trường ngoài cửa lớn nhanh như tia chớp sao mà đến. Đi tới Đường Tu trước mặt sau cung kính kính nói. Đường Tu gật đầu, theo Mạc A Văn trở lại phía dưới đội ngũ chỉnh tề chung. Trầm nói rằng, hôm nay là chúng ta Bách Yến Tửu Lâu hết thảy thành viên trung tâm đến số người nhiều nhất thời. Điểm, tự liền đồ đệ của ta cô Yên Nhi đều đã đến. Trải qua cái này 1-2 năm lẫn nhau chỗ, ta tin tưởng tất cả mọi người đã tin tưởng ta Đường Tu tính cách tính khí. Cũng tin tưởng cách làm người của ta. Hôm nay, đúng là Bách Yến Tửu Lâu giải tán thời gian, cũng là mới tông phái thành lập thời gian. Ta bây giờ có thể chịu trách nhiệm hỏi các ngươi một tiếng. Ai đúng ta không hài lòng, có thể hiện tại rời khỏi. Nhưng nếu như các ngươi tất cả đều tuyển trạch lưu xuống, tương lai liền cần trung thành, cần chém giết, cần muốn cường đại, cần kiên cường, có ai muốn rời khỏi? Toàn bộ bên trong hội trường 100-200 người, thần tình trang nghiêm nhìn Đường Tu, không có một người nói, bọn họ trên mặt mang kiên định cùng cuồng nhiệt thần sắc, dồn dập giơ lên nắm tay. Trọng trọng chủy đặt ở ngực trái. Đường Tu thỏa mãn nói ra, các ngươi đều rất không sai, tương lai ta cần các ngươi đi theo, cần các ngươi cùng ta kề vai chiến đấu, cùng hàng trăm triệu địch nhân chém giết, cùng hàng tỷ chủng tộc đấu võ. Các ngươi tương cận lấy ta, chân đạp thi sơn, tắm rửa biển máu, sát tiến càng cao không gian mặt vị tiên giới, ma giới, yêu giới, linh giới, Phật giới, quỷ giới, cùng với vô số thần bí khó lường tiểu thế giới. Chỉ cần các ngươi có thể còn sống, chỉ cần các ngươi có thể gắt gao đuổi theo ta bước chân, các ngươi trong những người này, có lẽ sẽ có người theo ta sát tiến so với tiên ma yêu linh các loại phương diện cao hơn thần giới. Chấm ngoặc kép, tiên, các ngươi đã từng ngưỡng vọng tồn tại, thần, ta đã từng đều ngưỡng vọng tồn tại, các ngươi theo ta, sẽ làm xong gặp tiên sát tiên, gặp thần giết thần chuẩn bị, chết, có thể các ngươi hội hồn phi phách tán, vĩnh viễn tiêu tán ở vạn giới bên trong, sống, các ngươi đem có thể trở thành là vô số tộc trung ngưỡng vọng tồn tại. Bách Yến Tửu Lâu, đã từng chỉ là Yên Nhi vì tìm kiếm ta. Lâm thời thiết lập một cái nho nhỏ thế lực, từ giờ trở đi, Bách Yến Tửu Lâu chỉ là thuần túy tửu lâu, ở Hoa Hạ quốc quốc thổ trên, lên, việc buôn bán, kiếm tiền mua tài nguyên, mà chúng ta cần một cái tông môn, cần một cái càng chắc chắn hơn tập thể, Đường Tông, kể từ hôm nay, chúng ta tông môn đã bảo Đường Tông, mà ta đúng là Đường Tông đệ nhất đại tông chủ. Đường Tu nói đến đây, sắc mặt biến được cực kỳ nghiêm túc, nhìn từng cái lộ ra kích động thần sắc thành viên, đáy lòng âm thầm thỏa mãn. Hắn có thể cảm nhận được mọi người đối với mình tôn kính cùng sùng bái. Có thể cảm nhận được bọn họ nhiệt tình yêu thương cái này tập thể. Bất kể là Bách Yến Tửu Lâu, vẫn là Đường Tông, nhiệt tình yêu thương, ủng hộ, Đây là một cái tông môn trụ cột, độc mộc khó thành rừng. Chỉ có mọi người nhận đồng, mọi người ủng hộ mới có thể bà đem toàn bộ tông môn phát triển, tương lai biến được càng ngày càng cường đại. Đường Tông, Đường Tông, Đường Tông, dường như Nộ Lãng rít gào một dạng tiếng gầm phảng phất phá tan cao mấy chục mét nóc nhà. Sông thẳng Vân Tiêu lệnh toàn bộ thiên địa kinh sợ. Cùng này đồng thời, Thương Khung chi trên, lên, mặt trời chói chang thiên, ngày, sắc, bỗng nhiên biến được ảm đạm xuống. Ngắn ngủi nửa phút thời gian, cũng đã là mây đen rậm rạp, điện thiểm tiếng sấm, cửu long đào trên, lên, khoảng không, càng là xuất hiện một tang thương khí tức cổ xưa. Khổng lồ uy áp từ trên trời giáng xuống. Trong sát na lệnh cửu long đảo hộ đảo đại trận lung lay sắp đổ. Phảng phất lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Đứng ở đường tu bên người cô Yên Nhi, khuôn mặt thượng lưu lộ ra lãnh khốc thần sắc. Theo thân hình trong nháy mắt tiêu thất, sau một khắc liền xuất hiện ở mấy trăm thước cao khoảng không. Một thanh trường kiếm tê liệt thương thiên, kinh khủng lực lượng liên tục không ngừng thả ra. Trong phút chốc công phu, toàn bộ đất trời đều tựa như đọng lại. Phá cho ta, một đạo mông lung hư ảnh theo cô Yên Nhi thân trên. Lên, thoát ly, trong nhấp nháy liền khuếch trương đại thiên vạn lần. Thì dường như một cái kình thiên trụ một dạng cự nhân. Kiếm quang xoắn nát mây đen cùng lôi đình. Mà giấu ở mây đen cùng lôi đình trong hé ra vô hình lưới lớn. Bị hư ảnh hình thành dài vạn trượng kiếm xé mở, rời ra phá toái, mây cuộn mây tan, lôi điện tiêu tán, làm thế giới lần nữa khôi phục thành thanh minh thời khắc. Cô Yên Nhi cuồng phun ra một ngụm máu tươi, mang theo phần kia điên cuồng dã tính, ngưỡng thiên, ngày, cuồng tiếu vài tiếng, thân thể hướng phía dưới rơi. Theo đại hội chàng lao ra đường tu cùng 100-200 vị đường tông thành viên mới. Cứ việc không thấy được vừa mới cô Yên Nhi làm sự tình. Nhưng hắn nhóm cũng đoán được vài phần. Yên Nhi, đường tu vừa vội vừa tức. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đường tông thành lập vậy mà lại dẫn phát thiên địa dị tưởng. Lại bị cái này phương thế giới thiên đạo quy tắc nhận thấy được. Do đó hàng hạ lôi thiên chi nộ, càng không có nghĩ tới cô Yên Nhi như thế lỗ mãng. Dĩ nhiên vọt thẳng đi tới phá hỏng thiên đạo oai, dường như như đạn pháo thân ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở 100 mét cao khoảng không về sau. Bà, đem, ngã xuống cô Yên Nhi ôm vào trong ngực, đường tu nhìn miệng nàng môi mang theo vết máu, lại mặt giãn ra lộ ra sán lạn tiếu dung. Đau lòng tắc thì mắng, ngươi không muốn sống nữa, ngươi còn có trọng thương chưa khỏi hẳn, xú nha đầu, lấy sau làm việc cho ta dùng đầu óc một chút, coi như cái kia thiên đạo quy tắc hàng dưới trừng trị phạt. Coi như tiếp thu lôi đình thanh tẩy, cũng phá không đến ta bố trí hộ đảo đại trận, cũng không ảnh hưởng tới chúng ta cửu long đảo ở trên mọi người. Cô Yên Nhi ho khan vài tiếng. Tấm kia tinh xảo khuôn mặt ở đường tu ngực trên, lên, cọ sát trà sát, suy yếu nói ra, sư phụ, coi như là thiên đạo quy tắc, cũng không có thể lấn phụ sư phụ. Đường tông là ngài thành lập thứ nhất tông phái, cũng là ngài gần chút xuống tâm huyết gia đình. Yên Nhi cho dù là chết, đều muốn thủ hộ sư phụ, thủ hộ đường tông, đường tu nội tâm rung động. Nhìn cô Yên Nhi nụ cười sán lạn, không tiếp tục mở miệng trách cứ nàng, nhẹ nhàng hôn ở cái trán của nàng trên, lên, về sau, thì thào nói ra, ta đường tu đời này làm chính xác sự tình rất nhiều. Nhưng chính xác nhất sự tình chính là nuôi nấng ngươi trưởng lớn, thu ngươi làm đồ đệ, cô Yên Nhi trong ánh mắt đều nhộn nhạo hài lòng cùng tiếu ý. Phảng phất xuân sóng vậy dũng động tỏa ra ánh sáng lung linh. Nàng đưa tay nắm lấy đường tu cánh tay. Nỉ non hỏi, ta vĩnh viễn là ngài đồ đệ. Cũng vĩnh viễn là hài tử của ngài. nhưng là ta bất mãn đủ, ta còn muốn làm ngài nữ nhân. Đời đời kiếp kiếp, vũ trụ tan biến, cho dù là tiên giới cùng thần giới thương chu đáo đối mặt hủy diệt, Yên Nhi cũng không muốn sẽ cùng sư phụ xa nhau. Đường Tu không nói gì thêm, chỉ là ôm cô Yên Nhi lực lượng, so trước đó lớn rất nhiều, chắc rất nhiều, bất kể là đồ đệ cũng tốt, hài tử cũng được, thê tử cũng tốt, nói chung hắn rất tinh tường một việc tình. Ngực mình ôm cô Yên Nhi, đã tại hắn tâm lý cắm rễ, hơn nữa đâm thẳng ở linh hồn sâu nhất chỗ, vĩnh viễn mãi mãi cũng rất khó sở nữa đi. Đã từng, ở Đường Tu đáy lòng cắm rễ hai nữ nhân, một cái mẹ của hắn, mặc dù hắn ở tiên giới vạn năm, như trước hồn khiên mộng nhiễu mẫu thân Tô Lăng Vận, một cái khác chính là hắn yêu sâu đậm thê tử. Lại tổn thương hắn thương tổn đến trong linh hồn Tuyết Khuynh Thành. Mà bây giờ, đáy lòng của hắn lại thêm một đạo thân ảnh. Đó chính là trong ngực cô Yên Nhi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.